Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, nhân sâm quả như thế như thường ta ngược lại có hơi thất vọng. Sư phụ, nơi này có đường, xem ra không phải là núi hoang. Hầu tử chỉ vào cái kia uốn lượn khúc chiết, một đường thông lên núi đi đường đá xanh, nơi đó đứng thẳng thật lớn một tấm bia đá, trên viết Vạn Thọ Sơn Phúc Địa. Ngũ Trang Quan Động Thiên, 10 chữ to. Một bên đại hắc nghe vậy, cũng là nói, cái này hoang sơn dã lĩnh, ở đâu ra thượng hạng đá xanh, sợ không lại là vị nào thần tiên Bồ Tát trêu đùa chúng ta a. Ngươi cái này ngốc tử, Bồ Tát ăn ngon uống sướng để chúng ta ngủ một đêm mềm giường. Ngươi không trách chính mình nói năng vô lễ, ngược lại sợ lên Bồ Tát đến rồi. Hầu tử đưa tay so cái tròn lỗ tai dáng vẻ, đại hắc mặt đen lập tức nghẹn thành màu đen. Lão Chu cũng là nói, bất kể như thế nào, lách qua đi, dù sao cũng là một tòa cô phong. Không, chúng ta đi lên. Phùng Tiết lắc đầu, hầu tử lập tức nói, sư phụ, cái này cũng không giống như ngươi a. Trong ngày thường thà rằng bị núi đuổi theo đều không lên núi, bây giờ làm sao đổi tính? Phùng Tiết liếc mắt, chẳng lẽ muốn hắn nói trên núi này có người mời ăn nhân sâm quả? Thế là cũng không nói chuyện, trực tiếp chắp tay trước ngực, bờ môi khẽ nhếch. Hầu tử thấy thế, lập tức làm hoảng sợ hình dáng, sư phụ, mở ra cái khác lời, mở ra cái khác lời, chúng ta lên, bên trên được đi. Thế là, hầu tử không có ý kiến, gấu cùng heo cũng đều không có ý kiến. Về phần Ngao Ly, mặc dù móng ngựa leo núi hơi mệt, bất quá nàng từ trước đến nay là không quan trọng, hoặc là nói, càng là vất vả, nàng ngược lại càng vui vẻ. Dù sao trả nợ đi. Bất quá trên đường núi cũng xác thực không tiện cưỡi ngựa, bởi vì ở loại này miễn cưỡng mở ra cung cấp trước người vào con đường địa phương, người lớp 10 đầu, liền mang ý nghĩa những cái này nhánh cây sẽ rất thích cùng đầu của ngươi chào hỏi. Dẫm qua có chút dài rằng giặc cầu thang, đi đại khái 2-3 dặm đường, cuối cùng nhìn thấy trên đỉnh núi to lớn đạo quán. Nói to lớn có thể có chút khoa trương, dù sao đạo quán này diện tích nhìn vẫn còn so sánh không lên Quan Âm Thiện Viện a. Bây giờ gọi linh hầu tự tới, thế nhưng đâu, đứng tại đạo quán này phía trước, lại có thể cảm nhận được một loại cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt uy nghiêm cảm thụ. Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Khẩu khí thật lớn, hầu tử nhìn xem cửa chính hai bên câu đối, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Ta lão tôn đại náo thiên cung thời điểm, liền thái thượng lão quân trước cửa, cũng chưa từng gặp qua như vậy câu đối. Sư huynh nói cẩn thận, đừng quên nhị sư huynh phía trước. Lão Chu nâng một câu, hầu tử nghe vậy, nháy nháy con mắt. Mặc dù chưa từng xin lỗi, nhưng cũng ngậm miệng lại. Một bên đại hắc đen mở mặt đen, trong lòng tự nhủ ngươi nhắc nhở hắn làm gì. Để hắn cũng bị thần tiên treo một hồi, liền sẽ không bắt ta trêu đùa. Chỉ là lúc này lại có hai cái nhìn qua 14-15 tuổi đạo đồng đi ra cửa đến, cũng không tiện phát tác. Cái kia hai đạo đồng nam nữ chớ phân biệt, đi lại tư thế cũng là rất có đạo gia khí khái. Cấp bậc lễ nghĩa cũng là chu toàn. Thấy Phùng Tuyết, tay ôm Âm Dương, giòn tan mà nói, đám thợ cả, mời vào bên trong. Ngao Ly, nơi đây đều là người trong tu hành, hóa thành hình người đi. Nhìn thấy hai cái đồng tử thân bên trên linh khí tràn đầy, Phùng Tuyết cũng là vỗ vỗ Ngao Ly đầu. Ngao Ly nghe vậy, nhưng cũng nhẹ gật đầu, lắc mình biến hóa, cũng là hóa thành 16 tuổi thiếu nữ. Chỉ là trên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, dù là dung mạo xinh đẹp, lại như cũ khiến người sinh ra mấy phần chán ghét. Bất quá hai vị đạo đồng đối với Ngao Ly cũng không có cái gì làm khó dễ, rất ngoan ngoãn dẫn Phùng Tiết một nhóm đi vào chính điện. Toàn bộ quá trình thậm chí không có hỏi thăm qua năm người lai lịch, hiển nhiên là đã sớm biết bọn hắn muốn tới. Vào tới trong điện, quả nhiên thấy cái này trong quan chỉ kính thiên địa, có phía trước lão Chu nhắc nhở, hầu tử cũng là không có ồn áo, đại hắc cũng ôm lấy đầu, Chỉ có Phùng Tuyết hơi híp mắt lại, biết mà còn hỏi, hai vị tựa hồ đã sớm biết Bần Tăng một nhóm muốn tới. Sư phụ ta chính là Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Ngày trước thụ đạo tổ tướng mời, tiến về trước Tử Tiêu Cung luận đạo. Chỉ là trước khi đi liền coi như ra các vị trưởng lão muốn tới. Giao cho ta hai người chiêu đãi cho ngươi. Tuổi tác hơi lớn, đạo thống vẻ mặt tự hào. Phùng Tuyết nhưng trong lòng thì liếc mắt. Hắn vốn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có. Trấn Nguyên Tử biết để ở nhà. Không nghĩ tới thế mà đi tìm Hồng Quân. Chỉ là ngày nay, đạo tổ cũng bất quá là quá hạn lão tiền bối thôi. Cái này thời đại không học ta luyện khí thuật, chạy đi cùng thời đại trước di dân luận đạo, là cảm thấy hồng hoang nhỏ, có thể ngăn chặn bàn cổ rồi. Chỉ là hồng hoang mặc dù tổn thất lượng lớn đất đai, nhưng chân chính tổn thất hết ý chí, lại cũng không nhiều a. Dù sao, bàn cổ ý chí chân chính đầu to. Thế nhưng là đều ở thánh nhân cùng đạo tổ thân bên trên. Ngày nay cầu nhỏ, bàn cổ ngược lại cần phải lại càng dễ phục sinh mới đúng a. Bất quá nghĩ đến đối phương có thể sẽ mời mình ăn trái cây, Phùng Tuyết hay là duy trì khiêm tốn tâm tình, khẽ gật đầu về sau, lúc này mới nói, vậy liền cảm ơn quán chủ cùng hai vị, không cần phải khách khí, trong quan phòng trọ đã chuẩn bị tốt. Các vị trưởng lão mời đi. Hai vị đạo đồng thấy đường tăng đoàn người này cũng còn tính biết lễ. Lập tức gọi tới đạo đồng. Dẫn sư đồ mấy người tiến đến dàn xếp. Không hề nghi ngờ. Cũng là mượn cơ hội này. Đem mấy người đẩy ra. Hầu tử nhớ tới chính mình lần trước sai lầm. Muốn đi theo Phùng Tuyết đi qua. Thẳng đến không ai về sau. Mới bị Phùng Tuyết phân phó lấy đi chung quanh tìm chút ăn uống trở về. Hầu tử vừa đi, cái kia hai đạo đồng tựa như là chuẩn bị là được vậy đi đến. Trong đó một cái trong tay kéo lấy một cái sơn son đan bàn. Phía trên phủ lên vải lụa, một cái khác thì là mở miệng nói. Vị trưởng lão này, ta ngũ trang quan đất tịch núi hoang, không gì có thể dâng. Quả quê làm quả hai miếng, quyền vì giải khát, a, hai vị có lòng, Phùng Tuyết khẽ gật đầu. Nhìn hai vị đạo đồng để lộ vải lụa, lộ ra phía dưới hai cái cùng trẻ mới sinh không khác nhau chút nào trái cây. Cũng là lông mày gảy nhẹ, hắn vốn đang làm tốt rơi điểm san giá trị chuẩn bị đâu. Dù sao cái này dù sao cũng là cái có chút hệ CT hao hu thế giới. Nhân sâm quả bưng ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi cũng không đủ. Ngược lại là cái này dáng dấp xác thực giống như người đồ chơi để hắn có chút yên lặng. Nói như thế nào đây? Giống như là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đi chơi lưới truyền cứu cực kinh khủng khủng bố trò chơi. Kết quả chơi đến cũng là Louis nhà ma đồng dạng. Mặc dù không thể nói là mắc lừa. Thế nhưng cái kia họa phong. Làm sao đều khủng bố không dậy đúng không? Ngược lại có chút khủng bố cốc hiệu ứng tới. Nhìn xem cái này hai cái như trẻ con trái cây. Mặc dù nói thật rất giống. Nhưng bằng mượn hắn linh thức, có thể biết rõ, cái đồ chơi này xác thực không phải là người, thậm chí không phải là huyết nhục, mà là từ linh khí hỗn hợp có một chút đặc biệt vật chất tạo thành đồ vật. Nhàn nhạt hương thơm chậm rãi tiêu tán, chỉ là cỗ này hương khí, tựa hồ liền có cải thiện khí huyết, tăng lên thọ nguyên hiệu quả, không hổ là người một chút liền có thể sống lâu 360 năm linh vật. Hai vị đạo đồng thấy Phùng Tuyết nhận lấy, cũng không có ý định lưu thêm, quay người ra phòng trọ. Phùng Tuyết nhưng không có lập tức ăn, mà là lấy ra chén sứ nước sạch, dựa theo nguyên tắc thiết pháp, trực tiếp ăn ngược lại rơi tầm thường, cần phải lấy nước sạch tan ra. Sứ chén nhỏ phục dụng, hầu tử, gấu, heo, còn có ngao ly, đến phòng ta một chuyến, truyền âm thả ra, không bao lâu. Mấy cái đồ đệ liền chui đi vào, nhìn xem Phùng Tuyết trước mặt cái kia hai cái tiểu nhân. Đại Hắc lập tức hoảng sợ nói, sư phụ, cái này miếu bên trong chẳng lẽ ăn người? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.